Cố Tiểu Tây, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tích Hoài ôm Yến Thiếu Đường, đút cô bé ăn trứng chưng. Anh ấy vô cùng bình tĩnh nói, yên tâm đi, sẽ không báo án đâu. Mọi người cũng đều là người nhà quê, nào dám giao thiệp với mấy người cầm súng kia chứ. Cha mẹ cậu ta cũng sẽ không để cậu ta đi đâu. Cố Tiểu Tây cười một tiếng, cũng chẳng để tâm đến chuyện của Trần Nguyệt Thăng nữa. Chỉ hỏi, hôm nay Thiếu Đường có ngoan không anh? Cố Tích Hoài gật đầu, chợt tò mò hỏi, Tiểu Tây, có phải Thiếu Đường thông minh hơn rồi không? Anh ấy nhớ lúc mới về đây, cô bé không biết một cái gì cả, cũng chẳng nói năng gì. Cả người cứ ngơ ngơ chẳng có chút sức sống nào. Thế nhưng bây giờ lại hơi khác, không chỉ có thể tự ăn cơm, tự đi vệ sinh, thỉnh thoảng còn có thể nói được một hai chữ. Mí mắt Cố Tiểu Tây cong cong, cũng không hề ngạc nhiên. Có lẽ do phong thủy của chúng ta tốt. Cố Tích Hoài không tin điều này, vẫn nói, dáng vẻ Thiếu Đường xinh đẹp, chờ tới khi con bé ổn hơn, sau này chắc chắn sẽ là một mỹ nhân xinh đẹp. Thế nhưng rốt cuộc nhà con bé có còn ai hay không? Chúng ta có nên tìm người nhà cho con bé không? Lúc nói tới vấn đề tìm người nhà, trên mặt Cố Tích Hoài còn có chút không cam lòng. Khoảng thời gian này, anh ấy sống chung với Yến Thiếu Đường rất tốt. Cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, khác hoàn toàn với Cố Tiểu Tây khi còn bé. Thật sự bù đắp cho tấm lòng anh trai của anh ấy. Nếu phải rời xa cô bé, anh ấy thật sự không nỡ. Cố Tiểu Tây lắc đầu một cái. Anh ba không cần quan tâm chuyện này. Buổi tối anh muốn ăn món gì để em nấu cơm? Cố Tích Hoài suy nghĩ một chút, nói, một nồi rau củ lớn và bánh ngô nướng. Được, Cố Tiểu Tây dùng cải trắng, khoai tây, khoai lang mật, miến và nửa con gà hầm chung một nồi. Mùi nước súp thơm ngon. Sau đó cán bột đã lên men tốt thành bánh bột ngô rồi dán lên thành của chiếc nồi sắt. Lúc hầm hương thơm nồng nàn lan tỏa, ánh mắt Cố Tích Hoài có hơi xúc động nhìn Cố Tiểu Tây. Nhẹ giọng nói, Tiểu Tây, em thật sự đã thay đổi rất nhiều đấy. Cố Tiểu Tây ngừng tay, trong ánh mắt hiện lên vẻ khác thường. Giọng điệu nhẹ bẫng, mọi người đều sẽ thay đổi khi có chuyện xảy ra với họ. Cố Tích Hoài còn muốn nói gì đó. Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đã về. Trên đầu hai người đầy mồ hôi, chiếc khăn lông vắt trên cổ cũng ướt đẫm. Có thể thấy hôm nay hai người đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Anh cả, trong ấm có nước nóng vừa mới đun. Anh đổ ra đi tắm cùng cha đi. Tắm xong rồi ăn cơm. Cố Tiểu Tây vừa nói vừa lấy rau củ hầm và bánh ngô nướng ra. Hương thơm tràn ngập trong nhà. Ôi, Cố Đình Hoài đáp lại một tiếng. Cả nhà lặng lẽ vây quanh chiếc bàn nhỏ, hưởng thụ sự yên bình hiếm có này. Với tay nghề này của Tiểu Tây, làm đầu bếp cho tiệm cơm Quốc Doanh cũng không thành vấn đề. Cố Tích Hoài khen bữa tối nay không dứt. Nghe mấy câu nói quen thuộc này, Cố Đình Hoài không nhịn được bật cười. Cha cũng nói mấy câu y như thế. Hay là, thử một chút, Cố Tiểu Tây bật cười. Vị trí công việc được ưa chuộng đó, người ngoài dành nhau sứt đầu mẻ trán cũng không dành nổi. Em thì quên đi, cô cũng không nói đùa. Ở tiệm cơm Quốc Doanh, cho dù là đầu bếp hay nhân viên phục vụ, đều thuộc hàng những công việc tốt nhất, đủ khiến người khác hâm mộ. Nói đơn giản một chút, làm việc ở đó, thức ăn do tiệm cơm cung cấp còn ngon hơn cháo và bánh ngô ở nhà rất nhiều. Đây là sự thật, Cố Tích Hoài có chút thất vọng chép miệng một cái. Vùi đầu ăn cơm, Cố Tiểu Tây đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nói, đúng rồi, hôm nay con gặp Tần Vạn Giang ở đại đội đấy. Tần Vạn Giang, Cố Chí Phượng nhíu mày. Đương nhiên ông ấy chẳng có cảm tình gì với người này. Hai người cũng được xem là quan hệ tình địch. Cố Tiểu Tây gật đầu. Tranh tường đã hoàn thành rồi. Người ở công xã đến xem xét. nói là sau này còn phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn. Nghe thấy thế, vẻ mặt của cả nhà cũng thả lỏng hơn. Đối với người nhà họ Cố mà nói, chuyện này đã được xem là chuyện vui hiếm có. Cách Trương